Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140. Phần 140. Lúc này yến hội trong phòng đều đột nhiên an tĩnh lại, làm mọi người chú mục. Trung tâm Clivert, hắn như vậy không chút nào che giấu nhìn Cố Vô Kế phương hướng, kia đương nhiên là sẽ bị chú ý tới. Mọi người đều ở suy đoán, người này rốt cuộc là địa phương nào hấp dẫn tới rồi Clivert đại nhân. Các người chơi vào lúc này đều khẩn trương tới rồi cực điểm. Còn ở địa phương khác mưu hoa chạy trốn lộ tuyến Lục Nguyên Châu càng là sắc mặt biến đổi. Những người khác có lẽ không biết, nhưng bọn hắn phía trước chính là thiếu chút nữa đã bị này lĩnh chủ cấp bắt được. Chẳng lẽ nói lĩnh chủ hiện tại là đã nhận ra Cố Vô Kế thân phận thật sự? Nhiều như vậy song nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Tuy nói Cố Vô Kế mặt ngoài còn thập phần đạm nhiên, trên thực tế đã sớm đã làm tốt triệu hồi ra mặt khác phó bản lệ quỷ chuẩn bị. Vui đùa cái gì vậy? Này mãn nhà ở quỷ hút máu nếu là tưởng đối hắn động thủ, hắn còn có thể có mệnh lưu lại sao? Phải đối phó những người này kia phỏng chừng là chỉ có thể lấy độc trị độc. Ở hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía chăm chú nhìn phương xa Clivert khi phát hiện rõ ràng là lần đầu tiên nhìn đến cái này lĩnh chủ lại cho hắn một loại mạc danh quen. Thuộc cả mơ siêu, này rốt cuộc là ngươi, Clivert thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn lạnh lùng nói, ngoặc kép, kia máu tươi nơi phát ra là ngươi, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, Cố Vô Kế vừa nói. Một bên chậm rãi sau này đi tới, đem hắn cho ta bắt lại, theo Clivert thanh âm, mọi người sôi nổi biến sắc. Các người chơi đều lộ ra không đành lòng chi sắc, mà phía trước kia mấy cái đối Cố Vô Kế thái độ cực hảo huyết tộc nhóm đều sợ ngây người. Bọn họ bắt đầu cảm giác chính mình có phải hay không ngốc tử, còn bị Cố Vô Kế cấp lừa, đến nỗi kia cùng Cố Vô Kế có thù oán nam tính người chơi còn lại là lộ ra một loại khoái ý chi sắc. Ta đều nói nữ nhân này là nhân loại. Các ngươi cư nhiên còn chưa tin, ở hắn xem ra Cố Vô Kế lần này là khẳng định sẽ lật xe. Mặc kệ phát sinh sự tình gì cũng chưa người cứu được nàng. Tại đây thời điểm mấu chốt, ly Cố Vô Kế gần nhất này mấy cái huyết tộc lập tức nhào tới. Liền tính một cái không đối phó được Cố Vô Kế, bọn họ mấy cái chẳng lẽ còn không đối phó được sao? Huống chi Cố Vô Kế khả năng chỉ là nhân loại thiếu nữ thôi. Tiếp theo nháy mắt, bọn họ chóp mũi bỗng nhiên ngửi được một tia cực kỳ thơm ngọt máu tây hơi thở. Phát ra đi thân thể bỗng nhiên chi gian liền không chịu khống chế. Lại là vượt qua Cố Vô Kế, bỗng nhiên hướng tới đối diện mấy cái huyết tộc đồng dạng chiều Cố Vô Kế công kích tới huyết tộc. Đánh qua đi, mọi người, ngoặc kép, này vài người sao lại thế này? Nam tính người chơi cả người đều ngốc ở, như vậy đều được. Này mấy cái huyết tộc phía trước không phải còn một bộ đối Cố Vô Kế muốn hạ sát thủ bộ dáng. Cố Vô Kế sớm tại bọn họ đánh tới thời điểm, liền cắt qua chính mình cánh tay, lấy hiến tế máu tươi vì đại giới. Sử dụng ngự quỷ thuật đem này mấy cái quỷ hút máu trực tiếp khống chế được. Không sai, ngự quỷ thuật đối thượng phi người tồn tại cũng có tác dụng. Điều kiện hạn chế cũng cùng bình thường quỷ giống nhau. Điểm này vẫn là hắn yến hội trước cùng hệ thống dò hỏi sau biết được. Cũng may này mấy cái tuổi trẻ quỷ hút máu học nghệ không tinh, thực lực không cường, lúc này mới có thể bị hắn trực tiếp khống chế được. Các ngươi điên rồi sao? Mặt khác huyết tộc đều kinh ngạc, cư nhiên vì này nhân loại nữ nhân mà không tiếc làm trái lĩnh chủ đại nhân. Bọn họ nhưng đều không biết này mấy cái huyết tộc là khi nào biến thành như vậy si tình người. Cư nhiên ở như vậy trường hợp làm hạ chuyện như vậy. Hướng nghiêm trọng nói kia đều là phản bội toàn bộ chủng tộc. Kia mấy cái huyết tộc trong lúc nhất thời có khổ nói không nên lời. Chính bọn họ đều sợ ngây người. Rõ ràng bọn họ tư tưởng muốn đối phó Cố Vô Kế. Nhưng thân thể lại hoàn toàn không chịu chính mình khống chế. Đừng nói thân thể, liền mở miệng tưởng giúp chính mình biện giải đều làm không được. Rõ ràng cái kia Brian mới là vì nhân loại nữ nhân làm ra như vậy sự tình người đi. Bọn họ tưởng nói như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là nói thẳng ra cùng nội tâm hoạt động tương phản nói. Các ngươi đừng nghĩ động nàng, chỉ cần có chúng ta ở, các ngươi cũng đừng nghĩ tới đi. Mặt khác huyết tộc đều cảm thấy đậu má, nhưng bọn hắn cũng không dám dễ dàng liền đối này mấy cái tuổi trẻ huyết tộc hạ nặng tay. Rốt cuộc bọn họ tốt xấu là quý tộc lúc sau, nếu là thật sự ra cái gì tốt xấu khả năng không hảo công đạo. Ở bên kia quỷ hút máu hỗn chiến thành một mảnh thời điểm. Cố Vô Kế đã thối lui đến mặt sau, đi vào nhà giam trước liền muốn đem bên trong người thả ra. Các người chơi tức khắc một trận kích động, bọn họ đã sớm không nghĩ ở bên trong ngồi chờ chết. Manh manh tỷ, tiểu lữ vội vàng nói, này nhà giam chìa khóa ở cái kia cái gì lĩnh chủ bộ hạ nơi đó. Hắn nói âm còn không có rơi xuống, Cố Vô Kế liền tay không đem khóa cấp niết biến hình. Trực tiếp đem nhà giam môn mở ra, sở hữu người chơi, ngoặc kép chấm hỏi. Này mẹ nó chính là ở trong tình huống bình thường tuyệt đối đều phải tìm được chìa khóa mới có thể mở ra nhà giam đi. Trong lúc nhất thời bọn họ có loại hoảng hốt cảm giác, cảm thấy chính mình ở bên trong này có phải hay không bạch đóng. Lily ra tới hết sức cũng nhìn nhiều Cố Vô Kế liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi lại trực tiếp ra tới. Cuối cùng nhà giam cũng chỉ có cái kia run bần bật nam tính người chơi. Hắn lúc này là không một chút dũng khí đối mặt Cố Vô Kế. Ta vừa mới sai rồi. Ngài không cần cùng ta giống nhau so đo. Nga, ta nhưng thật ra không có gì ý kiến, Cố Vô Kế nói. Ngươi muốn ra tới liền có thể ra tới sao, nhưng hắn này hiền hòa thái độ ngược lại làm nam tính. Người chơi sợ hãi tới rồi cực điểm. Trong đầu nhớ tới phía trước gặp gỡ Cố Vô Kế là lúc đáng sợ hình ảnh. Tiếp theo nháy mắt ai cũng không biết hắn dùng tới thứ gì. Thân thể liền đột nhiên trở nên trong suốt lên, đột nhiên từ nhà giam bên kia chui đi ra ngoài, theo sau cũng không quay đầu lại chạy vào quỷ hút máu bên kia. Thực hiển nhiên này nam tính người chơi ở thời điểm này còn dùng thượng bảo mệnh chiêu số. Đại khái là đối lúc này hắn tới nói, Cố Vô Kế quả thực so với kia chút quỷ hút máu còn muốn đáng sợ. Cố Vô Kế, ngoặc kép chấm hỏi, hắn có như vậy dọa người sao? Cố Vô Kế lười đến đi tự hỏi ra hỏa này rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Lại liên tục đem mặt khác nhà giam đóng lại nhân loại bình thường cũng phóng ra. Tuy rằng hắn cũng là vô pháp bảo đảm chính mình nhất định có thể bảo hộ mọi người. Nhưng ít ra cũng muốn cấp những người khác một cái có thể cơ hội đào tẩu. Lúc này trong đại sảnh quả thực là một mảnh hỗn loạn. Người chơi khác tuy rằng ở phó bản đều tương đối bị động, nhưng bọn hắn đều có từng người đạo cụ, liền tính là gặp gỡ bình thường quỷ hút máu cũng còn có chống cự chi lực. Kia mấy cái huyết tộc còn ở cùng đồng bạn đánh nhau. Bởi vì những người khác đều không dám tùy tiện hạ nặng tay. Thế nhưng tạo thành một loại bọn họ thực có thể đánh tư thế. Tiếp theo nháy mắt, ở sức đầu mẻ chán huyết tộc nhóm phía sau, Clivert chậm rãi đi tới, nhìn đến lĩnh chủ đại nhân, bọn họ vội vàng nhẹ nhàng thở ra, cũng bắt đầu hành lễ. Lĩnh chủ đại nhân, này vài người rốt cuộc nên xử lý như thế nào? Clivert lạnh lùng nhìn lại, những người khác cơ hồ cũng chưa nhìn đến hắn sao được sự. Kia mấy cái huyết tộc liền thân thể cứng đờ, trong mắt hiện ra sợ hãi chi sắc. Còn không đợi bọn họ nói ra nói cái gì tới, thân thể liền nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, tất cả mọi người kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới lĩnh chủ đại nhân cư nhiên dứt khoát lưu loát đến tận đây. Này mấy cái huyết tộc hiện tại tuyệt đối đều chết không thể chết lại. Theo sau Clivert nhìn về phía Cố Vô Kế, lạnh nhạt nói, ta biết ngươi làm cái gì, làm một người bình thường, ngươi thật sự là vượt quá ta đoán trước. Nhưng ngươi chú định sẽ thất bại, hiện tại lại đây bên này, ta nói không chừng còn sẽ làm ngươi dứt khoát lưu loát đi tìm chết. Cố Vô Kế không hề có quá khứ ý. Tứ, đứng ở bên kia trực tiếp nhìn Clivert, sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Clivert đang định động thủ, bên cạnh cái kia phóng hắc quan phòng liền truyền đến dị biến. Tất cả mọi người có thể cảm giác được không ổn, hơi thở xương đen lại là xuyên thấu kẹt cửa lan tràn. Lại đây, đó là cái gì? Chẳng lẽ phong ấn buông lỏng? Mọi người sôi nổi hoảng loạn lên. Nghi thức cũng là không sai biệt lắm là thời điểm bắt đầu rồi, Clivert lực chú ý bị rời đi mở ra. Hắn khẽ nhíu mày, lập tức hạ lệnh, đứng ở trong đại sảnh mấy cái góc bộ hạ lập tức cắt vỡ chính mình cánh tay. Đem máu tươi chiếu vào nào đó góc phía trên, toàn bộ đại sảnh trong khoảnh khắc liền nổi lên hồng quang. Thật lớn mà phức tạp ma pháp trận sáng lên, chiếm cứ sở hữu mặt đất, làm người nhìn đều là trong lòng bất an lên. Này đó huyết tộc phía trước cũng chưa đã tới nơi này. Nhưng bọn hắn cũng nghe người ta nói qua hiến tế nghi thức thời điểm bộ dáng. Sôi nổi cảm giác được không đúng. Này ma pháp trận là cái gì? Hiến tế nghi thức giống nhau không đều là trước chào nhân loại tới hiến tế sao? Tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Tại đây nháy mắt, đứng cách kia cửa chung quanh mấy cái huyết tộc bỗng nhiên liền cả người cứng đờ. Ngay sau đó liền hóa thành mấy đoàn huyết vụ, bị từ kẹt cửa bên trong lan tràn mà đến xương đen trực tiếp cắn nuốt. Clivert đại nhân, này, đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người bị hình ảnh này cấp kinh sợ ở. Trong phòng không khí đều là biến đổi, mọi người sắc mặt trở nên sợ hãi lên, theo bản năng đều ly Clivert xa hơn vài phần, như các ngươi chứng kiến, Clivert biểu tình lãnh đạm đến cực điểm. Hắn tuy rằng còn ở giải thích lý do, nhưng nhìn về phía mọi người ánh mắt lại không mang theo chút nào cảm tình. Bọn họ đã trở thành gia cố phong ấn tế phẩm siêu, như thế nào sẽ? Các quý tộc sôi nổi biến sắc. Càng là có người vội vàng nói, tế phẩm không phải những nhân loại này sao? Chúng ta chỉ là tới tham gia yến hội mà thôi à, bọn họ thật sự không thể tiếp thu vừa mới kia mấy. Người liền như vậy tử vong sự tình, như vậy đột biến làm các người chơi đều sợ ngây người. Tuy rằng bọn họ đã sớm nghĩ đến phó bản cường độ không có khả năng đến như thế trình độ. Nhiều như vậy quỷ hút máu nên như thế nào đối phó? Ai ngờ đến phó bản cư nhiên là dùng phương pháp này tới giải quyết này đó quỷ hút máu. Chỉ dựa vào nhân loại, kia đương nhiên là không đủ, Clivert nhàn nhạt giải thích nói. Các ngươi cho rằng, tiền nhiệm lĩnh chủ là chết như thế nào? Mọi người ngẩn ra, một cái huyết tộc nói. Chẳng lẽ không phải tự nhiên tử vong? Đừng nói giỡn, Clivert phía sau bộ hạ ngữ khí kịch liệt mở miệng. Vị kia đại nhân chính là huyết tộc, hơn nữa đang đứng ở Thịnh Nam, sao có thể tự nhiên tử vong? Hắn là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết, đường bị người phát hiện thời điểm, hắn đã là ghé vào kia hắc quan trước thành một khối thây khô. Cũng là bởi vì này, chúng ta chủ nhân mới bị phái đến nơi này giải quyết vấn đề, mọi người sôi nổi hít hà một hơi. Cứ việc phía trước lĩnh chủ cũng không xem như cái gì quá lợi hại huyết tộc. Nhưng cư nhiên ở phong ấn còn không có ra vấn đề thời điểm như vậy đột nhiên tử vong. Này chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Không sai, cái kia phong ấn, lúc này đã tới rồi cực kỳ buông lỏng lúc. Có thể nói cái kia tồn tại chỉ cần hơi chút đã chịu kích thích liền sẽ tỉnh lại, Clivert nói. Dưới tình huống như thế, các ngươi cho rằng chỉ cần hiến tế mấy cái nhân loại là có thể đủ giải quyết vấn đề. Ý tưởng nhưng thật ra rất thiên chân, người ý tứ chẳng lẽ là. Ở đây các vị, đều là bị làm tế phẩm mời lại đây, Clivert nhàn nhạt nói. Rốt cuộc các ngươi người như vậy, cũng chính là vào lúc này mới có thể có tác dụng đi. Các ngươi gia tộc người cũng đã đồng ý chuyện này, chờ các ngươi ở chỗ này chết đi, cũng coi như là cái anh hùng, mọi người sôi nổi biến sắc. Bọn họ chính là lại đây tham gia nghi thức hưởng thụ. Nhưng cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới sẽ chết ở chỗ này. Càng không nghĩ tới chính mình cư nhiên là bị gia tộc cấp bán. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Phía trước tên kia đem danh ngạch nhường cho ta nên biết không đối. Đáng giận a, người chơi cũng là ngây ngẩn cả người. Này cũng quá độc ác đi. Bất quá bọn họ cũng là tâm sinh may mắn chi ý. Dưới tình huống như thế này đó quỷ hút máu mục đích khẳng định cũng là đánh gãy nghi thức cũng đào. Tẩu, Nói như vậy bọn họ cũng là rất có thể sấn loạn thoát đi cơ hội. Đã có quý tộc trực tiếp nhằm phía cạnh cửa, nhưng cửa đã bị phong ấn ở. Liền tính là bọn họ dùng sức cả người thủ đoạn cũng vô pháp mở ra. Không cấm sắc mặt khó coi đến cực điểm mơ siêu các người chơi nhưng thật ra còn hảo. Bọn họ là cần thiết ở chỗ này lưu đến không điểm. Lúc này liền tính lại sốt ruột cũng vô dụng, mà những cái đó nhân loại bình thường ở như vậy nguy cấp thời điểm đã chỉ có thể ở hỗn loạn hiện. Trường trốn đi, bọn họ không có biện pháp khởi đến bất cứ tác dụng. Có chút huyết tộc vào lúc này còn lại là hướng tới Clivert công kích qua đi. Nhưng mà kết quả rõ ràng, ở Clivert tuyệt đối thực lực hạ, những người này cũng chưa có thể phản kháng cũng đã đầu mình hai nơi. Không cần lo lắng, các ngươi sẽ chết thực an tường, Clivert quét về phía mọi người. Chờ đến xương đen tràn ngập đến toàn bộ không gian là lúc. Chính là nghi thức hoàn thành thời điểm mơ siêu, lúc này kia chậm rãi hướng tới bên này lan tràn lại. Đây xương đen, ở mọi người trong mắt đều đã là tử vong tượng trưng. Một đám quỷ hút máu đều là sắc mặt trắng bệch đến cực điểm mơ siêu cố vô kế nhưng thật ra nhẹ nhàng. Thở ra, vừa mới thiếu chút nữa hắn liền phải trước tiên đối thượng cái này Clivert. Có thể nghĩ kết cục sẽ là cái gì? May mắn này phong ấn cũng ở ngay lúc này buông lỏng. Có thể bất chính đối mặt thượng cái này huyết tộc lĩnh chủ. Cố vô kế liền sẽ không tưởng chính diện đối thượng. Hắn đối thực lực của chính mình chính là rất rõ ràng. Cố vô kế cùng tiểu lữ đám người cùng ở đây trong đất tra xét. Đồng thời cứu một ít thân hãm khốn cảnh người chơi. Những người này đối cố vô kế cảm kích chi tình đã tới rồi cực điểm mơ siêu. Hết chương.